Vùng đất hoang vu, tận thế hoang tàn. Chương 29, xứng đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Thải Y đột nhiên nhìn xung quanh, phát hiện lũ thú biến dị như bị thứ gì đó chặn lại, gào rú xung quanh bọn họ, nhưng không cách nào tiến lại gần anh dùng tường khí. Khi Khương Hoán sử dụng năng lực đặc biệt tạo ra bức tường khí, năng lực tự chữa lành sẽ tạm thời biến mất. Bởi vậy vết thương bị ăn mòn trên tay Khương Hoán vẫn đang lan rộng và gia tăng. Khương Hoán cắn răng chịu đựng, trán đổ mồ hôi, nhìn cậu bằng ánh mắt trấn an. Anh không sao, anh dựng tường khí quanh em có thể thoải mái chiến đấu. Ngay từ đầu, Hoa Thải Y luôn phải cẩn trọng để không bị thương khi chiến đấu. Càng cẩn thận, càng nhiều lo lắng, lại càng khó đánh, càng dễ bị thương. Anh có biết chỉ cần dính vào vết thương là nó sẽ liên tục lan rộng không? Anh không muốn tay mình nữa à? Hoa Thải Y thực sự sắp tức chết. Tường khí của anh không chặn được máu của gã, anh không thể nhìn em bị thương. Anh không sao, yên tâm đi, lát nữa anh sẽ tìm cơ hội thu tường khí lại, đảm bảo tay chưa tàn phế thì khả năng tự chữa lành đã hồi phục. Khương Hoán kéo áo khoác xuống, siết chặt cổ tay phải, làm chậm máu chảy, tay trái bắn một phát súng vào con thú biến dị đang tấn công tường khí phía sau Hoa Thải Y, tốt nhất anh nói được làm được. Hoa Thải Y trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt bùng cháy lửa giận, giọng điệu cũng rất gay gắt. Nói xong liền xoay người, lao vào cuộc chiến, thời gian không đợi người, cậu không thể lãng phí quá nhiều ở đây. Nhất Nhất nổi giận với mình, thật hiếm thấy. Khương Hoán không đúng lúc mỉm cười, lại lần nữa thưởng thức cơn giận của Hoa Thải Y, vừa một tay bắn súng, vừa cảm thán trong lòng, Nhất Nhất của hắn thế nào cũng đáng yêu. Hoa Thải Y nhìn tình hình phân bố của lũ thú biến dị, phát hiện vì tường khí xung quanh cậu, phần lớn thú biến dị đã chuyển hướng tấn công Khương Hoán. Vì thế không chút do dự rút dao găm, rạch một đường trên tay, dùng máu tươi thu hút chúng. Những con thú biến dị đang lao về phía Khương Hoán xung quanh cậu đều khựng lại. Máu của Hoa Thải Y đối với chúng như sữa mẹ đối với trẻ sơ sinh, có sức hấp dẫn cực lớn. Chúng đồng loạt quay đầu nhìn thẳng Hoa Thải Y. Hoa Thải Y nhìn động tác của chúng, lùi lại vài bước, sau đó xoay người, tăng tốc chạy lên một tòa nhà gần đó. Đây là một tòa nhà bỏ hoang, vẫn còn cầu thang thép lung lay. Hoa Thải Y một bước ba bậc thang, mỗi khi lên một tầng lại xoay người giải quyết mấy con thú biến dị xông lên trước nhất, sau đó nhanh chóng xoay người tiếp tục leo lên. Gần đến đỉnh tòa nhà, đạn dược trên người Hoa Thải Y đã sắp hết. Cậu bắn phát đạn cuối cùng vào khoảnh khắc lên đến đỉnh, rồi dứt khoát ném súng sang một bên, xoay người chạy nhanh ra sân thượng, di chuyển liên tục, không ngừng chạy vòng quanh sân thượng cùng với lũ thú biến dị. Hoa Thải Y liếc nhìn về phía cửa sân thượng, xác nhận tất cả thú biến dị đi theo cậu đều đã lên sân thượng, sau đó rút hai thanh trường đao đeo sau lưng, xoay người, phi đá con dao rơi xuống đất, giải quyết một vòng thú biến dị gần cậu nhất, khoảnh khắc đứng vững, ngẩng đầu, ném trường đao bên trái về phía trước. Trường đao xoay tròn bay lượn, đâm xuyên đầu một con thú biến dị đang định đánh lén Hoa Thải Y từ phía sau. Hoa Thải Y xác nhận con thú biến dị kia đã ngã xuống, nhanh chóng xoay người, dùng thanh trường đao còn lại, liều loát giải quyết đợt thú biến dị tiếp theo đang xông lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu vừa đánh vừa lùi lại, liếc nhanh vị trí thanh trường đao đã ném, chân trái đạp mạnh vào đầu xác con thú biến dị, tiếng xương cốt vỡ vụn vang vọng, Hoa Thải Y lại đạp một cái nữa, hất văng thanh trường đao đang cắm xuống, bắt lấy giữa không trung, đồng thời mượn lực đẩy, đâm trường đao vào con thú biến dị bên tay trái cậu. Sau đó, cậu không ngừng nghỉ rút đao ra, máu thịt và lưỡi đao ma sát, tạo ra âm thanh khiến người ta rợn tóc gáy. Hoa Thải Y hai tay cầm đao, đồng thời chém xuống, cắt ngang bụng ba con thú biến dị trước mặt, rồi lật tay kéo lên, từ hai bên kẹp lại, hai thanh trường đao xuyên qua thân thể ba con thú biến dị. Hoa Thải Y lùi lại một bước, tránh máu bề án ra, mở rộng cánh tay, rút đao, thu vào bao đao sau lưng. Cậu nhìn lướt qua số thú biến dị còn lại trên sân thượng, đánh giá số lượng và vị trí của chúng, lưu loát xoay người chạy đến rìa sân thượng, rút dây móc có móc câu bên hông, ném đầu móc về phía trước, móc vào một chỗ nhô ra, buộc chặt đầu còn lại vào người, sau đó ném tất cả thuốc nổ mang theo vào giữa đám thú biến dị, kích nổ, ngay sau đó lập tức quay đầu nhảy xuống. Vụ nổ màu tím đỏ bao trùm bầu trời, toàn bộ tòa nhà bỏ hoang rung chuyển dữ dội, những vết nứt trên tường như đang trong một trận động đất. Hoa Thải Y bị dư chấn của vụ nổ khiến tốc độ rơi nhanh hơn rất nhiều, chân dần rời khỏi mặt tường, tường gạch sụp đổ khiến móc câu lỏng ra, mặt đất trong tầm mắt bị phóng đại nhanh chóng. Khương Hoán lăn một vòng trên mặt đất, tránh một trường của con thú biến dị, rồi đứng dậy, quỳ một chân xuống đất, hạ gục con thú biến dị kia. Từ xa, những thành viên của bộ xương tử thần bắn về phía hắn những mũi tên lửa, hắn nghiêng người tránh thoát, giơ súng bắn lên trên. Lúc này, một con quái vật khác lại tấn công hắn, hắn một tay tiếp tục cầm súng bắn về phía hướng những mũi tên đang bay tới, tay kia không rảnh rút ra một con dao găm từ bên hông, chém lên trên, tránh móng vuốt con quái vật đang vung tới, rồi thuận thế dùng sức đâm xuống, xuyên qua đầu con quái vật. Hắn đâm dao găm sâu hơn, xoay người, lôi theo xác con quái vật xoay một vòng, sau đó dùng xác con quái vật làm lá chắn, ngăn chặn những đợt tấn công liên tục từ phía trên. Đợi khi bọn chúng hết đạn, dứt khoát vứt bỏ xác chết, xoay người trốn sau một tảng đá lớn, dùng một góc độ cực kỳ xảo quyệt, hạ gục từng tên còn lại ở phía trên. Lúc này, một con dao găm kề vào cổ Khương Hoán, Khương Hoán ngẩng cằm, vung khẩu súng đã hết đạn sang một bên, khựng lại một giây, sau đó nhanh chóng hất văng cánh tay kia, đồng thời gạt con dao găm về phía đầu kẻ đó. Ai, bình tĩnh một chút nào. Arthur bắt lấy tay Khương Hoán đang đánh tới, mỉm cười nói. Khương Hoán vòng tay lại, khóa chặt cổ Arthur, lôi gã đi vào một góc. Trên đường đỡ Đỗ Y Minh đang ngã xuống đất, bị ném sang một bên, chỉ cho anh ta một hướng, bảo anh ta đi đến chỗ Lê Mặc. Đỗ Y Minh ho ra mấy ngụm máu, lau vết máu trên miệng, nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp, nhanh chóng nói một câu. Nhớ kỹ, bất luận thế nào, hãy nắm lấy thứ cậu muốn. Sau đó, loạng choạng xoay người, đi về hướng Khương Hoán đã chỉ. Khương Hoán không hiểu ra sao, hắn chỉ im lặng kéo Arthur, dẫn hắn đến nơi ít thú biến dị. Arthur để mặc hắn kéo, đợi khi cánh tay gã bắt đầu dùng sức mạnh được, đâm con dao găm trong tay kia ra, nhắm thẳng vào bụng Khương Hoán. Khương Hoán nghiêng người né tránh, buông gã ra. Arthur nghiêng đầu nhìn hắn, mày không tò mò sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao Đỗ Y Minh đột nhiên nói với mày những lời đó? Vừa rồi tình huống khẩn cấp, Đỗ Y Minh nói chuyện với Khương Hoán cũng không tránh Arthur. Khương Hoán hoàn toàn không để ý đến gã, lại xông lên tấn công. Chiêu thức của Khương Hoán chỗ nào cũng lộ ra tàn nhẫn, nhưng dường như không định nhanh chóng lấy mạng gã, như muốn tra tấn một phen, tràn ngập tức giận. Arthur thở hổn hển đáp trả chiêu thức của hắn, vẻ mặt tươi cười không thay đổi. Khi dao găm của hai người va chạm, ma sát, khoảng cách cực gần, gã lại mở miệng. Hoa Thải Y, mày không giữ được đâu, bản thân mày còn không rõ ràng sao? Khương Hoán dùng sức đẩy, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Arthur nhân cơ hội tiếp tục nói nhanh, Giản Dung, cũng chính là mẹ của Hoa Thải Y, bà ta không hoàn toàn dung hợp thành công, đúng không? Arthur hài lòng nhìn động tác của Khương Hoán khựng lại, bà ta từ chối lời theo đuổi của tao, quay đầu gả cho một gã đàn ông vô dụng, chính là vì chỉ có máu của hắn phù hợp với bà ta, chỉ có máu của hắn mới có thể cứu bà ta, đúng không? Ban đầu, Giản Dung quả thực đã thức tỉnh dị năng thành công, cũng không có bất kỳ phản ứng biến dị nào, mọi người đều cho rằng bà ta đã dung hợp virus thành công. Nhưng không lâu sau, Giản Dung phát hiện cơ thể mình đang dần xuất hiện biến đổi bệnh lý, bà ta bắt đầu thường xuyên mất tỉnh táo. Một số bộ phận trên cơ thể cũng đang biến đổi theo hình dạng của những con quái vật kia. Chỉ có máu tương thích mới có thể làm giảm bớt, thậm chí hoàn toàn chữa khỏi sự biến dị của bà ta. Mà máu của cha Hoa Thải Y, Hoa Liễm, vừa vặn phù hợp với bà ta, vì sự ràng buộc cung cấp máu lâu dài, họ đã ở bên nhau. Arthur cười méo mó, dị năng của mày đang suy giảm đúng không? Có phải Hoa Thải Y đã truyền máu cho mày không? Khương Hoán cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, Arthur quả thực không nói sai, sau khi trận chiến lần trước kết thúc, rõ ràng năng lực tự lành của hắn đã khôi phục, nhưng vết thương vẫn lành chậm hơn bình thường rất nhiều, hắn cũng cảm nhận rõ ràng khí lực dị năng trong cơ thể đang bị suy yếu. Ban đầu hắn cho rằng máu của con thú biến dị kia gây ra di chứng cho hắn, hoặc là máu của Hoa Thải Y có thể không có tác dụng với hắn, lại không ngờ máu của mình và máu của Hoa Thải Y lại tương khắc. Hoa Thải Y là con trai của Giản Dung, trên người cậu ta chảy dòng máu của Giản Dung, hẳn là đã thức tỉnh dị năng tương tự Giản Dung, Vậy mày đoán xem, nếu cậu ta không gặp được máu tương thích, cậu ta có đi vào vết xe đổ mà Giản Dung may mắn thoát được, trở thành một con thú biến dị nửa người nửa quỷ không? Arthur nhìn chằm chằm vào mắt Khương Hoán, ánh mắt tóe ra tia lửa hưng phấn. Mày có phải quá mạnh miệng không? Sao mày biết Hoa Thải Y sẽ giống Giản Dung? Sao mày biết máu của tao không tương thích với em ấy? Khương Hoán lạnh lùng đáp, máu của Hoa Thải Y quả thực rất quý giá, nhưng nó quý giá ở tính độc nhất. Nó có thể giúp tao tăng cường dị năng, lại khiến dị năng của mày suy giảm. Điều này còn chưa đủ chứng minh sao? Còn về việc cậu ta có giống Giản Dung hay không, mày cứ chờ xem cậu ta có biến thành dáng vẻ mà mình ghét nhất không? Khóe miệng Arthur nhếch lên, đầy ác ý, khi Khương Hoán nghe thấy. Tính độc nhất, đôi mắt nheo lại nguy hiểm. Trong quan niệm của hắn, tất cả những đặc tính và tính độc lập liên quan đến Hoa Thải Y đều phải gắn liền với hắn, chứ không phải từ miệng người khác tuôn ra một cách đắc ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn xoay con dao găm trong tay, thân thể nghiêng về phía trước, lao thẳng về phía Arthur. Lần này chiêu thức không còn nương tay, chiêu nào cũng muốn lấy mạng gã. Arthur phòng thủ có chút vất vả, nhưng gã không hề hoảng sợ, chỉ cười càng quỷ dị hơn. Khương Hoán nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cuối cùng, khi hai con dao của Khương Hoán sắp cùng lúc cứa cổ gã, Arthur ngửa đầu ra sau, cười khẽ nói. À, tường khí của mày có phải sắp hết tác dụng rồi không? Năng lực đặc biệt tạo ra bức tường khí của mày hiện tại không đủ để duy trì lâu như vậy. Vậy mày đoán xem, bây giờ, bảo bối nhỏ được mày bảo vệ cẩn thận, sẽ rơi tan xương nát thịt, hay là trở thành thức ăn cho thú cưng của tao? Cách chương.